Vốn dĩ ngủ trong hang kia là bình an rồi, nhưng Hồ Hồng Đức lại sợ. Nếu sáng sớm mai quái vật có tới, thì đến lúc đó muốn thoát thân cũng không được. Lão Hồ, không sao đâu, ngủ đi để tôi trông cho. Diệp Thiên lắc đầu, hắn ngồi xuống cùng ngủ, nhất định phải khôi phục lại vì đã tiêu hao nguyên khí mất 2 giờ trong ngày hôm nay. Hơn nữa, có bất cứ động tĩnh nào cũng không thể qua được mắt của hắn. Được, tôi ngủ trước, nửa đêm gọi tôi dậy nha. Hôm nay đi đường rừng núi một ngày, tối lại đánh nhau một trận với tên mù kia, lại còn bị thương ở lưng. Sức khỏe của Hồ Hồng Đức đã suy yếu đến không thể nghỉ ngơi, sẽ không thể trụ nổi nữa. Y nằm vật xuống, miệng lẩm bẩm. Diệp Thiên cho thêm một ít củi vào đống lửa, lặng yên ngồi bên cạnh Hồ Hồng Đức. Đêm nay Diệp Thiên cũng không đánh thức Hồ Hồng Đức dậy, đi ra chỗ có ngôi sao vừa mới bay lên một lúc, lóe sáng qua một tia sáng, Hồ Hồng Đức liền tỉnh dậy. Khi mặt trời xuất hiện từ phía xa đỉnh núi, Diệp Thiên nhấp ngủ một cái, một tia màu tím bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau khi xuống cổ họng, giữa ngực và bụng Diệp Thiên có cái gì đó chui vào bụng hắn rồi chạy loạn lên. Dốc hết sức nhổ ra, nhưng đã uổng công luyện tập. Từ miệng Diệp Thiên cách khoảng 10 mét, thấy Hồ Hồng Đức há mồm. Lúc này y mới biết mình đang ở giữa hai chân của Diệp Thiên. Diệp Thiên, sao có thể luyện được công phu tốt như vậy? Tài năng này của Diệp Thiên khiến Hồ Hồng Đức cảm thấy rốt cuộc 10 năm nay tu luyện đã là uổng phí. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên cười. Lão Hồ, công phu tôi luyện chính là đạo gia, mà ông không học nên không cần hâm mộ tôi đâu. Quay đầu lại nhìn một chút, mấy cây sâm cũng không thể sánh được. Hắn tu luyện dưỡng khí thì chuyện sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề rồi. Sớm biết thì tôi đã học thuật pháp giả truyền rồi. Hồ Hồng Đức thất vọng khi y thấy được kết quả mà Diệp Thiên tu luyện được. Mỗi gia truyền thừa đều không giống nhau, truyền thụ đạo giáo nếu không đồng tâm giống nhau thì cũng vô dụng. Diệp Thiên lắc đầu, bỗng trong lòng có cảm giác gì đó, vội quay đầu lại nhìn trong sơn cốc, lặng cả người. Sao vậy Diệp Thiên? Hồ Hồng Đức thấy Diệp Thiên đột nhiên không nói nữa, cũng nhìn theo Diệp Thiên mà không nói gì. Mùa đông ở núi Trường Bạch không có sương mù, chỗ bọn hắn có thể thấy rõ từng ngọn cỏ bên trong sơn cốc. Khi độc khí bao phủ thì không nhìn thấy bên trong nữa. Nhưng bây giờ có thể thấy chướng khí trong hang đã giảm đi, như sắp có biến động gì đó. Tất cả sương mù đều tan đi hết. Chẳng qua là sau 4 phút ngắn ngủi, chỗ sương mù bao phủ đều biến mất không thấy đâu. Bất ngờ hai bên vách núi hiện lên hồ nước sâu. Diệp Thiên đang đứng trước hồ nước đó. Ê, quả nhiên là linh vật. Lão Hồ, ở đây chờ tôi. Nói xong, Diệp Thiên lao vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc cũng là một hồ nước, chỉ cách có mấy trăm thước. Trước mắt Hồ Đồng Đức không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Diệp Thiên không hiểu. Hắn mơ hồ nhìn thấy một thứ như là con rắn đang ở trên mặt nước, trong miệng lại đang nuốt sương mù. Yêu quái nuốt nhật nguyệt, thật ra đúng là như trong lời của truyền thuyết. Lúc này Diệp Thiên bất chấp cả sợ hãi, hắn muốn xem rốt cục quái vật này là cái gì, thực sự có sự tồn tại của linh trí hay không. Tốc độ của Diệp Thiên cực nhanh, nháy mắt sau khi quái vật hút hết khí, Diệp Thiên chỉ còn cách chỗ hồ nước khoảng chừng 10 mét. Dường như Diệp Thiên cảm thấy trên người mình có huyết khí, không giống như trong truyền thuyết của con quái vật kia. Nó cũng không hề tấn công Diệp Thiên mà lại kêu một tiếng như trẻ con, giống như đang cảnh cáo Diệp Thiên vậy. Thu lại sát khí đang tỏa ra, Diệp Thiên nói: "Tôi không có ác ý, chúng ta giống nhau, hãy hiện thân đi." Con rắn đen như hồ nước mực này, trừ chỗ giống rắn thì đỉnh đầu của nó đã dần lộ ra. Diệp Thiên nhìn không rõ ở dưới nước. Dường như Diệp Thiên có thể cảm nhận được tinh khí trong trẻo trên người mình. Cái đầu kia hơi gật đầu với Diệp Thiên, rồi quay cuồng trong nước, sau đó bơi lên bờ. Còn mẹ nó chứ, tao nhổ vào, đây mà là dao đóng sao? Trên đời này có tồn tại là đó ư? Khi Diệp Thiên nhìn thấy con quái vật thì liền khiếp sợ, thiếu chút nữa thì không giữ nổi bình tĩnh. Trước mặt Diệp Thiên là một con rắn độc nhất vô nhị, cao chừng 7-8 thước, giống như là cái thùng nước vậy. Cái cổ của nó có hoa văn màu trắng, ngoài ra trên lưng còn có hoa văn màu đen, rồi màu sắc rực rỡ ở ngực. Thần quang chiếu rọi xuống ngực, giống như là nhiều màu sắc phát qua rèm. Chừng đó còn không đủ để làm Diệp Thiên kinh ngạc. Kỳ lạ là cách đầu của nó 3 thước còn lộ ra một đôi móng vuốt, mỗi móng vuốt có 3 chi, có lẽ vì nó sống ở dưới nước, 3 chi còn có cả mảng nữa. Đuôi còn dài và vảy như rắn, chỗ mí mắt nổi lên một khối thịt, tròng mắt đan chéo, quả thực giống như giao long trong truyền thuyết. Lúc Diệp Thiên còn ngây người ra thì trong miệng con thùng luồng lại kêu lên. Diệp Thiên quay đầu lại thì thấy Hồ Hồng Đức cũng chạy đến. Đứng trước người cách khoảng 4-5 thước là một con thùng luồng với bộ dáng bất an. Diệp Thiên vội vàng quát lớn: "Lão Hồ, quay lại, nhanh lên!" Hồ Hồng Đức nhanh chóng ra khỏi cửa động, con giao lăng mới yên lặng trở lại, dùng ánh mắt sáng nhìn Diệp Thiên, dường như nhận ra đồng bọn, nhưng vì sao lại có cơ thể kỳ quái như vậy. Thấy con giao long cũng không có tấn công mình, Diệp Thiên thả lỏng rồi nói: "Ta nói chuyện với ngươi, ngươi có thể hiểu sao?" "Hu, hu." Trả lời Diệp Thiên một tiếng, con thùng luồng liếm đầu môi rồi mở miệng, một mùi hôi thối tràn nhập vào mũi của Diệp Thiên. Ánh mắt như hai cái bóng đèn quay lại nhìn Diệp Thiên, rõ ràng là đầu giao long này rất kỳ lạ. Hơi thở cũng giống như đồng loại, tại sao hôm nay nó lại nuốt chửng mấy sinh mạng? Chẳng phải là rất giống loài bò sát sao? Bị con giao long này nhìn chằm chằm, Diệp Thiên cũng có chút căng thẳng. Tuy rằng hắn có bày tỏ thiện ý, nhưng ai mà biết được nó có hiểu hay không? Nghĩ đến đó, Diệp Thiên thở thật sâu, huyết khí cả cơ thể đều trống. Đây cũng là hắn muốn đề phòng đối phương để tấn công mình, đến lúc đó cũng có thể lập tức rút lui được. Nhưng giao long cảm thấy trên người Diệp Thiên có tinh khí lại rất vui mừng, nhìn về phía Diệp Thiên. Sau khi hai tiếng kêu hu hu, nó dần gục đầu xuống dưới chân Diệp Thiên, nhẹ nhàng cọ sát vào ống quần của hắn. Giao long kia giống như sinh vật, thậm chí còn đến gần Diệp Thiên. Từ xa Hồ Hồng Đức nhìn thấy vậy thì kinh hồn bạt vía, nắm lấy khẩu súng trong tay. Dường như giao long cảm thấy mối nguy hiểm, Hồ Hồng Đức vừa mới động đậy, nó liền tức giận nghiêng đầu ra chỗ khác, hướng về phía cửa hang kêu to lên, hai chân màng móng vuốt khẽ vuốt, dường như nó đang muốn chạy tới chỗ của Hồ Hồng Đức. "Ê, đừng để ý đến anh ta không có ác ý đâu." Diệp Thiên có thể nhận ra sự kích động của giao long, thấy nó muốn tấn công Hồ Hồng Đức liền vội vàng vỗ vào người của nó. Con giao long này xuất hiện như vậy thực sự chỉ có trong truyền thuyết. Diệp Thiên cũng không biết nói gì cho nó hiểu. Hắn lặng một hồi rồi nói tiếp: "Ta nói này, người vẫn thường ở đây ư?" Tuy rằng giao long đã muốn mở ra linh trí, thế nhưng cho đến bây giờ nó cũng chưa hiểu được ngôn ngữ của con người. Nghe nói như thế, nó rất khó hiểu được sự giải thích của Diệp Thiên. Có phải ngươi sinh ra ở trong đầm nước này không?" Diệp Thiên chỉ vào dòng nước tối đen như mực. Giao long gật đầu: "Ta biết truyền thuyết về thuồng luồng trăm năm sẽ hóa rồng, không biết ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi?" Diệp Thiên có thể cảm nhận khí huyết rất nhiều trên người của giao long, nhiều hơn mình nhiều. Hắn chưa từng gặp linh vật như vậy, Diệp Thiên cũng không biết chúng tu luyện như thế nào, cũng không biết cảnh giới cuối cùng sẽ đạt được là gì. Sống ở trong núi này suốt mấy trăm năm, giao long cũng được xem như là sinh vật chúa tể của vùng núi Trường Bạch này rồi. Các loại vật khác cũng chỉ là cây cối mà thôi. Nó cảm thấy hơi thở của đồng loại lên rất vui mừng, nhẹ nhàng cắn lấy ống quần của Diệp Thiên và muốn ra khỏi đầm nước. "Tao nhổ vào, mày đây là muốn làm cái gì?" Diệp Thiên vội vàng thu chân lại, nếu không muốn thấy đối phương có ý xấu, trong đầu Diệp Thiên cũng không có ý ra tay. Nhưng trừ phần bụng ra thì tất cả chỗ khác của nó đều giống như quái vật. Diệp Thiên không có cách gì. Hơn nữa trong cơ thể của nó còn ẩn chứa cả tinh khí nhất định. Diệp Thiên không phải đối thủ của nó.

Ê, muốn tặng cho ta? Diệp Thiên hỏi. Tảng đá này lạnh vô cùng, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với công pháp. Nó kết hợp với hàn khí trong cơ thể, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy nguyên khí đang đọng lại rất nhiều. Nhìn thấy hồ nước vẫn đen như mực, Diệp Thiên hiểu có lẽ sự xuất hiện của Hắc Long trong hồ có liên quan đến những tảng đá. Hu, hu. Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Giao Long gật đầu. Ê, được, ta cầm nó nha. Đây là đồ tốt, Diệp Thiên cũng không khách khí. Lấy một mảnh vải bọc lấy cái viên ngọc đen cất vào túi. Cả người ngươi đều có màu hồng, nâu lại ngăm đen. Gọi người Hắc Giao nhé. Nhận được một vật kỳ lạ như vậy, Diệp Thiên rất vui mừng, thuận mồm gọi luôn cái tên Hắc Giao vừa mới đặt. Hắc Giao, với sự tu luyện của ngươi bây giờ, chỉ cần hấp thu được tinh khí của trời đất thì có thể sống sót được chứ. Sau này không cần ăn thịt người nữa. Vì muốn để Hắc Giao hiểu lời mình, Diệp Thiên khoa chân múa tay giải thích. Cuối cùng chuyện này cũng đã được nói ra rõ ràng. Hu, hu. Tuy rằng Hắc Giao hiểu lời của Diệp Thiên nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nó thoạt lộ ra đầy vẻ nghi hoặc. Nếu ngươi bị phát hiện thì sẽ bị con người giết chết đấy. Bất đắc dĩ Diệp Thiên đành phải nói vậy, trong nó vẫn còn tính người. Sau khi nghe Diệp Thiên nói lời này, ánh mắt Hắc Giao có vẻ không thèm để ý. Nó rẽ nước vung cái đuôi, oạch một cái nước bắn tung tóe, đá vỡ ra mảng trắng xốp như những miếng đậu phụ. Wow, ngươi thật là lợi hại đó. Vốn dĩ Diệp Thiên có thể dốc hết sức để giao đấu với nó, nhưng sau khi nhìn thấy đá vụn bắn vỡ trên cả mặt đất thì hắn biết không được xem thường con Hắc Giao này. Dùng cái đuôi rút ra, Hắc Giao lại kêu lên hu hu. Nó nhìn Diệp Thiên với ánh mắt đầy sự đắc thắng. Sống trong núi này đã mấy trăm năm, trừ những người trước kia tạo cho nó cảm giác nguy hiểm thì cho đến giờ nó cũng chưa từng gặp đối thủ. Xung quanh cái hồ này đều là thiên hạ của Hắc Long. Hắc Giao này, bây giờ không giống như trước kia nữa, có rất nhiều vũ khí có thể giết chết người được. Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ sức mạnh cá nhân không phải sức mạnh của xã hội. Nói ví dụ, Hồ Hồng Đức có thể đánh bại 300-500 người, nhưng chỉ cần một khẩu súng thì chỉ một người thường đã có thể xử lý được hắn ta. Cho nên, dù Hắc Giao có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một con sinh vật. Con người có rất nhiều biện pháp để giết chết nó. Diệp Thiên không muốn nó gặp phải kết cục như vậy. Hu, hu. Hắc Giao lắc đầu kêu lên, nhưng ánh mắt nó nhìn về phía Hồ Hộm Đức ở ngoài động. Nó mơ hồ cảm thấy người đang cầm cái gì đó trên tay có thể làm tổn thương đến nó. Muốn thuyết phục vật bá chủ của núi Trường Bạch này, nên Diệp Thiên liền lấy ra một đồ vật nói. Không tin phải không? Người đi theo ta. Thấy sự thẳng thắn của Diệp Thiên, Hắc Giao có chút do dự. Nó bò theo động tác độc đáo khác thường, hai chân trước hoàn toàn bất động, cả người giống như một con rắn bình thường uốn lượn bò về phía trước với tốc độ cực nhanh. Ê, Diệp Thiên, người đưa nó ra làm cái gì vậy? Thấy Diệp Thiên muốn đưa Hắc Giao ra cửa hang, Hồ Hồng Đức liền lùi lại phía sau, đứng yên chỗ đó cách khoảng 30 thước. Diệp Thiên nghe vậy, nhẹ nhàng sờ vào đầu Hắc Giao nói. Hắc Giao, kia là người nhà, đừng có làm thương y. Hắc Giao nhìn Hồ Hồng Đức có chút mơ hồ. Loài bò sót không có nguyên khí của trời đất có thể một hơi nuốt chửng con người, làm sao lại coi anh ta là người một nhà được. Nhưng sống ở trong núi lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời tu luyện nó gặp được đồng bạn, nên nó tin Diệp Thiên. Nó nhìn Hồ Hồng Đức rồi gật đầu. Diệp Thiên vẫy tay rồi nói. Ê, lão Hồ, lại đây, đừng có mà có ý nghĩ cho nó là kẻ thù nữa. Hắc Giao có năng lực cảm tính rất tốt, chỉ một chút định ý nó cũng có thể cảm nhận được. Không tu luyện một loại với Diệp Thiên, đây cũng là bản năng thông thường của loài động vật. Ê, này, này, đồ vật này đã tiến hóa thành rồng rồi phải không chứ? Hồ Hồng Đức cũng không phải là người nhát gan, liền đi về phía Hắc Giao. Thực chất giống như uy hiếp hắn, cũng không còn cách tiếp cận nào khác. Trên đời này có rồng hay không thì khó mà nói được, nhưng chỉ e cũng chẳng còn nhiều những con thùng luồng như thế này. Diệp Thiên lắc đầu với ánh mắt tiếp cận của Hồ Hồng Đức rồi nói: Lão Hồ, trong hồ có giao long, ngàn vạn lần không được cùng người khác nói chuyện ra ngoài. Trước kia nó chỉ là truyền thuyết nên người ta chưa chắc đã tin đâu. Trên đời này thiếu gì kẻ bí qua hóa liều. Nếu thực có người biết nơi ở của giao long thì chỉ e hồ hắc long này sẽ vĩnh viễn không còn giữ được sự yên tĩnh. Núi cao mà mịt cũng không thể ngăn cản được lòng người xấu xa. Tôi biết, cậu yên tâm đi. Hồ Hồng Đức gật đầu trả lời. Diệp Thiên nói tiếp: Đúng rồi, đưa tôi khẩu súng. Muốn để cho hắc giao tin chuyện con người có thể làm nó bị thương thì nhất định phải cho nó thấy được uy lực của vũ khí hiện đại. Sau khi lấy súng từ Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên tiến lên phía trước. Đoảng, đoảng. Tiếng súng liên tiếp vang lên, cây cối bị bắn thành từng mảnh tứ tung, nhựa trên cây nhỏ xuống. Sau khi đạn bắn ra đều để lại những vết thương sâu trên cây cối. Thế nào, tiểu tử, ngươi có thể đỡ đổi nạn sao? Diệp Thiên quay đầu lại, nhìn về phía hắc giao, nhưng phát hiện nó không có vẻ gì là kinh ngạc, ánh mắt lại còn tỏ vẻ kinh thường. Hắc giao khẽ lắc đầu, lộ ra cái đuôi dữ tợn, xua về phía Diệp Thiên, chạm vào những cây bị thương, rồi bò ra xa khoảng 7-8 thước. Ngươi muốn ta bắn ngươi? Diệp Thiên hiểu ý của hắc giao. Hắc giao gật đầu liên tục, dường như nó rất tin tưởng vào khả năng phòng ngự của mình. Được rồi, ngươi hãy cẩn thận một chút. Có trời mới biết, khả năng của loài linh vật này, khả năng đối phó với nguy hiểm rất cao, nhưng nếu làm như thế thì cũng không dám chắc chuyện gì đã xảy ra. Cẩn thận! Diệp Thiên đổi băng đạn bắn liên tiếp vào đuôi của hắc giao. Đoảng, đoảng. Hai viên đạn liên tiếp được bắn ra, Diệp Thiên hạ súng xuống, nhìn về phía hắc giao, cái đuôi ngăm đen của nó xuất hiện hai điểm trắng. Cái này cũng thật là lợi hại. Tuy rằng sức mạnh của súng này không bằng với súng trường tự động, nhưng cũng là vũ khí chính thức của quân đội. So với súng của mấy lão thợ săn trong núi Trường Bạch này thì lại hợi hơn rất nhiều, nhưng không ngờ lại vô dụng trước hắc giao, không thể làm tổn thương được nó. Hồ Hồng Đức có chút không hiểu hành động của Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên, đây là có ý gì? Tôi sợ người ta ăn no rồi sẽ đụng tới cảnh sát làm nó tổn thương. Diệp Thiên vò đầu, vũ khí lợi hại nhất trong tay của mình không uy hiếp được hắc giao thì tự nhiên lời nói của hắn cũng sẽ không có sức thuyết phục. Cái này lò xả rồi. Hồ Hồng Đức suy nghĩ một chút rồi chạy vào rừng cây lấy ra hai cái hòn tròn vo. Cậu lấy vật này thử xem. Thấy Hồ Hồng Đức cầm vật gì đó trong tay, dường như hắc giao có phản ứng lại. Nó thu mình về phía sau, một mực muốn vào động. Nó chìa đầu ra, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Lão Hồ, cái này lấy từ đâu vậy? Thấy hai đồ vật đó, Diệp Thiên cũng hốt hoảng. Đây chính là hai quả lựu đạn. Hồ Hồng Đức chỉ vào cái túi màu đen rồi nói. Tìm thấy trong túi của mấy người ấy. Đúng rồi, còn con gia hổ của lão Trương không chừng đã bị đánh ở đây mấy ngày rồi. Thấy cử động của hắc giao, có trời mới biết thứ đó đã uy hiếp được nó. Hắn nói. Lão Hồ, thứ này tôi không biết sử dụng, anh ném một quả để dọa hắc giao đi. Được. Hồ Hồng Đức gật đầu, dùng ngón cái dứt dây quả lựu đạn rồi ném ra thật xa vào rừng cây. Vài giây sau đoàn một tiếng, mặt đất rung chuyển, đất bắn lên cao, cao cả 10 mét. Một gốc cây to bằng cái bát ăn cơm đã bị rách toạc cả gốc. Đám người Diệp Thiên cũng ngã văng xuống đất. Đừng nói đến hắc giao mà ngay cả Diệp Thiên cũng phải giật mình. Hắn đã chơi đùa với nhiều loại vũ khí, nhưng chưa hề gặp loại lựu đạn có khả năng sát thương như vậy. Diệp Thiên không biết là khi Thiên Long đến đã vội vàng không mang theo các loại bom này, nếu không Diệp Thiên sẽ không thể nào dễ dàng đánh chết toàn bộ bọn chúng. Hắc giao, đấy chứ. Lúc quay lại nhìn về phía cửa hang, đã không thấy bóng dáng của tên kia. Vừa nhìn vào bên trong, hắc giao đã nhảy xuống hồ nước. Diệp Thiên phá lên cười. người nhà đang đùa thôi mà. Diệp Thiên lấy trong túi vật có thể làm người ta bị thương đó, đưa cho Hồ Hồng Đức rồi nói. Lão Hồ, tôi vào nói chuyện với hắc giao.

Diệp Thiên, đây rốt cuộc là cái đồ quỷ gì vậy? Cuối cùng thì sau 5 phút sau, Hồ Hồng Đức cũng đã mở mắt, thấy cục đá màu đen nhỏ rơi trên mặt đất, liền vô cùng sợ hãi. Tuy rằng cơ thể bị hàn khí xâm nhập, nhưng Hồ Hồng Đức cũng nhanh chóng tỉnh lại. Ông ta cũng đã từng nỗ lực hóa giải hàn khí, mấy chục năm tu luyện chân khí nhưng chỉ như muối bỏ biển. Nếu không có Diệp Thiên cứu giúp thì hắn ta sớm đã phải bỏ mạng rồi. Lão Hồ, không phải tôi đã dặn là không được sờ vào vật đó hay sao? Diệp Thiên cười khổ nói. Xem tôi vì vận chân khí mà biến thành cái dạng này đây. Dù lần đầu tiếp xúc với hàn khí, vừa rồi giúp Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đã hấp thu không ít linh lực. Một chút linh lực có thể tràn vào cơ thể Hồ Hồng Đức thì đó cũng là điều rất tốt cho anh ta. Này, này, nhiều bệnh trong cơ thể không tiện nói ra cũng đã hết rồi. Xem xét tình hình một chút, Hồ Hồng Đức mừng rỡ. Ông ta tu luyện ngoại công cũng ở mức khá, thời trẻ cũng gây không ít tai họa. Đó là cái bệnh mà không cách nào trị tận gốc. Nhưng chỉ vừa mới vận công, Hồ Hồng Đức lại phát hiện bệnh phổi không tiện nói ra đã thuyên giảm phân nửa. Tuy cơ thể không hẳn tốt lên, nhưng cũng thấy sảng khoái vài phần. Diệp Thiên, rốt cục đây là cái vật gì? Lúc này nhìn về phía trước viên đá nhỏ, Hồ Hồng Đức vừa sợ hãi vừa vui mừng. Diệp Thiên lắc đầu nói. Tôi cũng không biết nó là cái gì. Đó là hắc lao dao đã cho tôi. Nó có thể trợ giúp cho tôi tu luyện, nhưng người thường thì sẽ không chịu đựng nổi nó. Biết vật này chưa lâu, bây giờ Diệp Thiên đã biết lúc người nào chạm đến nó sẽ phát ra hàn khí rất mạnh. Nhưng nếu dùng quần áo bọc lại thì nó không khác gì những tảng đá khác. Đồ của quái vật tặng thì cũng chỉ có quái vật mới dùng được. Tuy nhìn thèm thuồng tảng đá màu đen kia, nhưng Hồ Hồng Đức cũng hiểu đó là bảo bối của Diệp Thiên. Nếu nó ở chỗ ông ta thì cũng không khác gì bảo bối giữ mạng. Diệp Thiên cẩn thận cất tảng đá đó đi rồi nói. Được rồi, Lão Hồ, chúng ta ở núi đã hơn một tuần, hôm nay xuống núi thôi. Hồ Hồng Đức ngẩng đầu lên trời rồi nói. Được, bằng không thì hôm nay sẽ phải chứng kiến tuyết lở. Nếu không rời khỏi đây thì chỉ có thể ở lại trong núi mà thôi. Thật sự khí tuyết rơi cộng với gió núi cũng có thể dày tới hơn một thước. Hồ Hồng Đức cũng không muốn bị rơi vào cảnh muốn cũng không thể xuống núi được. Quay đầu lại, Diệp Thiên hét lớn vào hang. Này, chúng tôi đi đây, đi đây. Âm thanh vang vào trong lẫn với tiếng gió như tiếng rồng kêu lan tỏa khắp núi rừng. Sau khi Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức khuất vào rừng sâu, một thân hình khổng lồ theo khí độc chui ra. Nó nhìn ra bên ngoài động thật lâu và dường như rất vắng vẻ. Lúc lên núi hai người cũng không mang theo nhiều đồ, nhưng lúc xuống núi thì lỉnh kỉnh mấy cái bao lớn. Ở tạm một ngày trong căn nhà gỗ trên núi, hai người mới về nhà Vu Lâm. Vốn dĩ Diệp Thiên muốn lục cái phân hạch tội ra, nhưng Hồ Hồng Đức sống chết không chịu. Ông ta nói Diệp Thiên đã được đến đây rồi, nếu không có Hồ Hồng Đức dẫn đường thì Diệp Thiên cũng đành chịu. Nghỉ ngơi ở nhà Hồ Hồng Đức được 1-2 ngày, hai người lại mang đồ vật kia phân ra một chút. Họ mới đến phố Trường Bạch đã để cho đám người Thanh Nhã chờ cửa từ sớm. Diệp Thiên, lần sau lên núi nhất định phải mang em đi cùng. Bạn trai chạy lên núi Trường Bạch tìm Sâm để cho mình vào nguy hiểm, Thanh Nhã không vui. Nếu không, có chị em bên cạnh thì cô sớm đã đi tháp tùng theo Diệp Thiên. Này, Diệp Thiên, đây là đồ vật gì vậy? Em nhớ anh đâu có mang đồ chơi này đâu. Thanh Nhã miệng thì nói chuyện, mắt lại nhìn Diệp Thiên, thấy trên cổ của hắn có cái dây màu đen, thuận tay cô muốn kéo nó ra ngoài. Trên sợi dây có một cái túi da nhỏ, bên trong có cái gì đó căng phồng. Đó là một viên đá đầy thần bí. Đây là dụng ý của Hồ Hồng Đức đã may cho Diệp Thiên một cái túi da nhỏ. Vốn Diệp Thiên cũng không biết viên đá đó ở trước ngực, hắn có thể cảm nhận được linh khí từ ngực đang tràn vào cơ thể của mình, làm dịu đi toàn bộ hệ thống kinh mạch, thậm chí công hiệu của nó hơn rất nhiều so với một ngày tu luyện của hắn. Đừng, thứ này em đừng có đụng vào nhá. Hai tay Diệp Thiên đang xách hai cái hòm. Không để lúc Thanh Nhã sờ vào, hắn đã ngăn cản cô, để Thanh Nhã mở cái túi ra kia, cầm cái tảng đá màu đen trên tay. Đây là vật gì? Điều khiến cho Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức bất ngờ chính là Thanh Nhã cầm vật đó trên tay mà không có bất kỳ một tia phản ứng nào xảy ra. Cô đang lăn đi, lăn lại và vuốt ve nó. Cho mình xem với. Tục ngữ có câu, ba người thường chơi một trò. Vệ Dung Dung và Hồ Tiểu Tiên cũng xông tới. Mỗi người đều sờ một chút, nhưng không hề có hiện tượng phát sinh hàn khí. Vật này đối với người không tu luyện thì không có tác dụng gì. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức cùng nhìn nhau, cả hai đều không có cách nào lý giải được. Ê, được rồi, vật này anh lấy trên núi, trả lại cho anh đi. Diệp Thiên sợ mấy cô gái này làm vỡ tảng đá, hắn cầm tảng đá rồi cất vào trong túi ra. Cứ như vậy, tiếp tục trong khoảng một thời gian ngắn, Diệp Thiên cũng dùng mình mấy cái, cũng không thể nói rằng hàn khí của nó đã biến mất. Ê, được lắm, chúng ta bắt được mấy con phì lòng, hôm nay chúng ta sẽ được uống cành phì lòng. Lúc nói, Hồ Hồng Đức tay phải đang cầm theo 6 con phi long, nhất thời đã thu hút được sự chú ý của mấy cô gái, không ai chú ý đến viên đá nhỏ kia nữa. Buổi tối, sau khi vợ Hồ Đại Quân về, Hồ Hồng Đức nói chuyện bọn hắn muốn đến kinh thành. Mọi người cũng bàn bạc và quyết định ngày mai sẽ đi luôn. Nhưng bởi vì xem ra không tiện cho tấm da hổ của Diệp Thiên, nhưng hắn lại không có cách nào khác. Nếu bị phát hiện ở sân bay thì tội danh buôn bán động vật quý hiếm của quốc gia, hắn khó có thể thoát được. Cuối cùng đành phải để cho Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đi máy bay, còn hắn và Hồ Hồng Đức thì sẽ đi tàu về kinh thành. Lúc về đến kinh thành đã chậm 3 ngày so với Thanh Nhã. Diệp Thiên, lão thúc có ở nhà hay không? Sau khi từ ga đi ra, thấy đám người nhốn nháo, muốn thấy ngay trưởng bối, mặc dù đã hơn 60 tuổi rồi, nhưng Hồ Hồng Đức vẫn còn suy tính tiệt hơn. Ê, có nhà, đã gọi điện thoại, nhưng chưa nói người đến. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười, trái tim đã rời khỏi đại lục gần nửa thế kỷ, bạn bè cũng đã qua đời. Nói vậy, nhất là khi thấy nhìn Hồ Hồng Đức sẽ rất vui. Đi, về nhà thôi, tối nay nếm thử rượu sái kinh thành để giải xui ở Trường Bạch. Diệp Thiên không nhắn người nhà ra đón mà bắt taxi cùng với Hồ Hồng Đức về thẳng nhà. Vừa mở cửa đi vào phòng, có một người lẻ đến bên cạnh Diệp Thiên, vuốt ve chải chuốt mái tóc cho hắn. Đây là con tròn tuyết. Hồ Hồng Đức đi theo phía sau Diệp Thiên, nhìn con mao đầu có vẻ kỳ lạ kia. Con vật này là nguyên nhân làm cho hắn cầu thả tất cả áo khoác ra đều phải để lại ở Đông Bắc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 108 của bộ truyện Mai Nhát Mạch. Cũng rất xin lỗi quý vị và các bạn, bởi vì cái bản dịch này nó mình không biết làm nào bây giờ. Cái bản dịch nó có rất nhiều từ ngữ, nó rất là khó hiểu. Mình có tra, mình cũng không tìm được những cái từ ngữ nó là cái gì. Mà rất nhiều câu thì nó cũng không biết nói thế nào nữa. Bây giờ mình có ngồi mình edit lại ấy, thì cũng vẫn kiểu cảm giác nó vẫn cứ không được trau chuốt, nó vẫn không được mạch lạc. Thế nên là cũng mong quý vị và các bạn bỏ qua cho mình. Mình cũng không biết làm nào. Bây giờ mà bảo là thuê nhóm dịch ấy để dịch lại thì thật sự là không có đủ kinh phí để làm cái vấn đề này. Vì mỗi tập truyện thì mình view của mình cũng không có nhiều, được khoảng chắc là cỡ đô, một đô, hơn đô cho một tập truyện. Mà dịch một tập truyện như thế thì là mỗi một chương truyện là phải rơi vào khoảng 30-40 nghìn. Mà làm 4 chương truyện cho một tập mà 30-40 nghìn nhân với 4 là khoảng 160-160. Thì mình cũng không thể nào mà